Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 298, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 298, người đàn ông thần bí 10. Vì vậy cô lặn lội đường xa tốn cả, chục triệu tiền vé máy bay từ thủ đô tới, thành phố Giang Ninh, chỉ để ăn một bữa. Cơm, cô ta nhướng mày, đúng, quả nhiên không thể hiểu được thú, vui của kẻ có tiền, vừa ăn cơm vừa trò chuyện trên trời. Dưới đất tôi thật sự không biết Mạc Thanh, mày định làm cái gì? Thấy cô ta dường như cũng không có tính toán gì, tôi thấy hơi đau đầu, cất lời. Cô Mạc, chúng ta, tới rồi đây. Lực chú ý của cô, vốn không hề đặt trên người tôi, nhìn người đang đi vào nhà hàng, vẻ mặt hưng phấn, tôi sửng sốt một lát quay đầu lại xem, người nào có thể khiến một tiểu thư khuê, các điên cuồng đến vậy, người đàn ông bước vào có khí thế, xuất thần, gương mặt điền trai toát ra vẻ, dịu dàng như ngọc, thật là một quý ông lịch sự nhã nhặn. Từ ngữ hình dung của tôi chỉ dừng được th một câu này. Anh ấy tên Hàn Chí Trung, thế nào, đẹp trai không? Mạc Thanh Mây lên tiếng, đôi mắt như hận không thể dán chặt lên người đàn ông kia. Tôi quay đầu nhấp môi, cho nên cô lừa tôi tới đây cả buổi chỉ vì chờ anh ta chấm. Cô ta nhún vai cười vô tội, giải thích như vậy không sai, dù sao ngồi ăn một mình lâu như vậy người khác nhìn vào rất xấu hổ. Tôi ngồi cả buổi chỉ làm nền cho người ta. Thôi vậy, tới cũng tới rồi, nhìn cô ta tôi không khỏi lên tiếng, hỏi, hai người quen nhau bao lâu rồi? Cô ta như đột nhiên tìm được đề tài, chung với tôi, đáp lời, 469 ngày, hôm nay, là ngày thứ 470, tôi, tính thật kỹ, thấy Hàn Chí Trung vừa vào nhà hàng, liền đi thẳng tới một vị trí khác ngồi xuống, bên cạnh anh ta còn có một cô gái tương, đồi xinh đẹp, tôi không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Mạc Thanh Mây. Cô đang chơi trò theo. Dõi à? Cô ta kêu lên một tiếng. Theo dõi gì chứ, đừng nói hai từ thấp kém như vậy tôi. Đây là ngẫu nhiên gặp mặt. Ha ha, anh ấy là thầy giáo dạy TH Đại học Giang Ninh, người ngồi bên cạnh là học trò của anh ấy. Cô ta đáp, mắt vẫn nhìn chằm vào người đàn ông kia. Chủ quán bar và thầy giáo, cô Mạc, thật lợi hại. Tôi khen ngợi, cô ta liếc nhìn tôi, thấy tôi cười nhẹ, nhàng, không khỏi nói. Gì chứ, chúng tôi, đây là môn đăng hộ đối. Tôi xoa cằm, vừa rồi không phải cô còn nói tất cả lòng dạ của tôi đều đặt trên tình yêu và thù hận sao? Còn cô ta bu môi, tôi là sự nghiệp, tình yêu và cuộc sống, cô hiểu không? Ánh mắt lại chuyển hướng về phía Hàn Chí Trung, cô gái nhỏ ngồi cùng anh ta dường như có việc phải đi trước. Mạc Thanh Mây kéo tôi, không biết xấu hổ nói, đi vào bàn. Tôi bị cô ta kéo tới bàn của Hàn Chí Trung. Mạc Thanh Mây nở nụ cười đúng chuẩn tiểu thư khuê các, thầy Hàn, đã lâu không gặp, nay lại tình cờ gặp gỡ ở đây, anh đi một mình sao? Hàn Chí Trung nhìn cô ta, lại nhìn tôi, giơ tay đầy gọng kính đen, gương mặt đẹp trai hơi nhăn lại. Hai cô là, tôi kinh sợ, hóa ra 470 ngày trong miệng Mạc Thanh Mây là số ngày cô ta biết anh ta, còn anh thầy giáo này vốn không hề có tí ấn tượng nào với cô ta cả. Thầy Hàn, tôi là Mạc Thanh Mây, lần trước khi anh diễn thuyết ở Đại học Hà Nội, chúng ta đã gặp qua một lần. Hàn Chí Trung hơi khựng lại, thế mà nhớ ra thật. Anh ta đứng dậy nhìn Mạc Thanh Mây, nói, cô là em gái của tổng giám đốc Mạc, cô Mạc sao? Mạc Thanh Mây thấy người ta nhớ ra mình liền nở nụ cười tươi tắn xinh đẹp. Không đợi Hàn Chí Trung đáp lời, cô ta đã nói, hiếm có dịp gặp anh TH thành phố Giang Ninh này, tôi có mấy vấn đề liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan đến kiến thức kinh tế cần tham khảo. Bàn luận với anh, không biết anh có tiện nói TH đây không? Nói năng mềm mại thanh thoát xuất trần như vậy thật khác Mạc Thanh Mây. Hàn Chí Trung cười dịu dàng, tất nhiên là được, mời hai cô ngồi. Vừa ngồi xuống, Mạc Thanh Mây lập tức nhìn tôi nói, Thẩm Xuân Hinh, không phải vừa nãy cô nói muốn đi đón ông xã sao? Giờ còn kịp không? Tôi gật đầu cười nói, đúng rồi, hai người dùng bữa vui vẻ, tôi còn có việc bận, xin phép đi trước. Nên việc Mạc Thanh Mây cất công bay ra đây tìm tôi tới nói chuyện chẳng qua chỉ vì muốn tôi ở đây cùng chờ người trong lòng của cô ta thôi. Ra khỏi nhà hàng, bầu trời thành phố Giang Ninh hơi âm u, giống như sắp mưa. Phó Thắng Nam đã đi công tác 2 ngày, bỗng nhiên tôi thấy hơi nhớ anh, liền lấy di động ra gọi. Điện thoại đổ chuông vài tiếng mới có người nhận. Xuân Hinh, em ăn cơm chưa? Bên kia đầu dây, giọng anh hơi trầm xuống, dường như đang ngủ. Tính giờ, hiện tại hình như đang là rạng sáng bên Mỹ. Phát hiện ra điều này, tôi vội nói lời xin lỗi với Phó Thắng Nam, có phải em lỡ đánh thức anh rồi không? Không, anh lên tiếng, giọng nói trầm ấm từ tính, anh vừa mơ thấy em, nhớ em, tôi đứng ở cửa nhà hàng, đón gió trái. Tim như nóng lên, còn hơi căng chặt xen. Lẫn hơi ấm, em cũng nhớ anh, đúng vậy, nhớ, nhung và yêu thương đều phải nói ra. Bên kia điện thoại, người đàn ông hơi, ngần người, chờ anh, xong việc anh lập, tức quay lại, vâng, em chờ anh, nhớ ra ngày mai anh còn phải đi làm. Tôi cất lời, anh nghỉ ngơi cho tốt em cúp máy trước nhé, không đợi anh trả lời, tôi liền tắt máy. Tìm đập mạnh trong lúc nhất thời như ma, xôi quỷ khiến mở trang web đặt vé máy, bay online, đặt một chiếc vé bay đến Mỹ. Hơn 10 giờ, tôi lái xe đi thẳng đến sân bay, trên đường đi tôi đã nhắn cho dì Triệu, nói mình có việc nên tối nay không? Về, vì trên máy bay phải tắt máy, tôi nhắn tin cho Phó Thắng Nam, nói mình có việc, bận, sau đó tới sân bay, lên máy bay trực. Tiếp bay tới Mỹ, chuyến bay sang nước khác nên rất lâu, tôi mơ mơ màng màng một giấc trên máy bay, khi thức dậy chỉ còn vài tiếng, tôi liền tùy tiện chọn vài cuốn sách ngồi đọc. Trong thời gian chuyển xe TH Sydney, tôi đi WC một lát, ăn thêm một chút ở sân bay Sydney, thời điểm đăng ký suýt nữa quên mấy quyển sách, cũng may còn thời gian, tôi lại chạy về lấy, á, bởi vì đi gấp thời điểm xuống lối, đi an toàn, tôi đụng ngã một cô gái ăn mặc hết sức hận đời, trong tay cô gái còn cầm một lon Coca, chiếc mũ đi biển rơi xuống đất lộ ra mái tóc màu vàng kim, quần áo của tôi, Coca đổ lên quần, áo cô gái, cô ấy gấp đến nỗi kêu lên. Tôi vội vàng tìm khăn giấy lau cho cô ấy, vừa xin lỗi vừa nhặt đồ rơi dưới đất lên. Bình tĩnh ngồi lại, tôi mới nhìn rõ gương mặt của cô gái, đôi mắt màu lam sâu thẳm, khuôn mặt tỷ lệ cân đối cùng làn. Da trắng nõn nà, đẹp đến nỗi không pha chút tạp chất, chỉ cần nhìn qua là muốn nhìn thêm vài lần nữa, may chỉ là Coca cũng may quần áo tôi tối màu, nếu không là có chuyện rồi. Cô, gái châu Á này, cô thật may mắn. Cô ấy, cất lời, dùng tiếng Anh nói chuyện. Tôi vội xin lỗi, nhặt mũ lên đưa cho cô ấy, lại nói xin lỗi lần nữa. Cô ấy nhìn tôi, nhún vai, cũng không tiếp tục nhiều lời, đội mũ lên nói thầm một câu, chắc anh cố chờ mình lâu lắm rồi. Nói xong thì đi tới bàn đăng ký. Tôi quay lại nhà hàng cầm lấy sách và quay lại máy bay lần nữa, nhưng vừa ngồi xuống lại thấy cô gái vừa rồi ở phía bên kia lối đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy đã bỏ mũ, đeo kính râm, trong tay còn cả một quyển sách. Tôi nhìn thoáng qua, giống sách của tôi, đều là cuốn, và rồi chẳng còn một ai, cách chương.